mà anh biết muốn điều tra chuyện này. Anh có thể tìm đến một người. Đó là một vị trợ lý rất có năng lực của anh hai. Hàn Dương, Hình Nhất Phàm quay trở lại phòng khách, cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Hàn Dương. Alo, nhị thiếu gia. Hàn Dương ở đầu dây bên kia rất tôn kính với anh. Trợ lý Hàn, có thể làm phiền anh điều tra thông tin của một người giúp tôi không? Đừng nói cho ai biết cả. Hình Nhất Phàm nói, được chứ, xin hỏi cậu muốn điều tra thông tin của ai ạ hai? Cách Trương.